Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Tử Linh Đại Pháp Sư. Tránh ra đường đi. Nguyên Địa ngừng chân. Zenin quay người đối ngoài trang viên cái khác Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thành viên nói, 20 tên kỵ sĩ động tác đều nhịp, đồng thời nắm dây cương, đem chiến mã dắt đến đường đi một bên. 20 tên kỵ sĩ cấp siêu phàm chiến lực, tựa như là phổ thông binh lính, rõ ràng là trải qua khắc nghiệt huấn luyện. Willy nhìn thấy tràng cảnh này, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc suy tư, sau đó biến mất. Ngài mời, thấy Zenin làm ra mệnh lệnh về sau, Willy đối Zenin làm ra dấu tay xin mời. Zenin cũng gật đầu cảm tạ. Tại Willy dẫn đầu hạ, hai người đến trang viên phòng tiếp khách. Willy phân phó người phục vụ trình lên bánh ngọt cùng đồ uống, hiển lộ rõ ràng ra chủ nhân hiếu khách. Nam tước các hạ, lần này chúng ta mạo muội đến đây, còn xin nam tước các hạ thứ lỗi. Zenin sau khi ngồi xuống, y nguyên sống lưng thẳng tắp, nhìn cẩn thận bộ dáng, hắn trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Lần này chúng ta đến đây, vốn là muốn đuổi bắt một cái tội ác người, thuận tiện bảo hộ gần đây gấu trắng trấn chu toàn. Đuổi bắt tội ác người? Willy lông mày nhíu lại. Còn có, bảo hộ gấu trắng trấn chu toàn. Cái này có chút ngoài dự liệu. Đúng vậy, nam tước các hạ, chúng ta Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn ngay tại đuổi bắt một sơ cấp tử linh đại pháp sư. Zenin đối Willy gật gật đầu, tiếp tục nói, sơ cấp tử linh đại pháp sư thực lực cùng sơ cấp đại kỵ sĩ giống nhau, đổi lại cái khác bí sư đẳng cấp hẳn là bốn khắc cường giả. Bất quá nhìn thấy nam tước đại nhân thực lực, ta cảm thấy cũng là không cần lo lắng an nguy của ngài. Một sơ cấp tử linh đại pháp sư, mà lại bản thân còn bị thương, đối mặt sơ cấp đại kỵ sĩ ngài, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì sức đánh một trận. Zenin lời nói gió nhất chuyển, mang theo tiếu dung, trong mắt cũng có khâm phục ánh mắt. Thực sự là không nghĩ tới, nam tước các hạ tại cái này tuổi tác, liền đã tấn thăng đến sơ cấp đại kỵ sĩ cảnh giới. Ngài như vậy thiên phú, cho dù là thả trong Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, cũng thuộc về thiên tài phạm vi. Ngài quá khen. Willy không thèm để ý chút nào những này tán thưởng, hắn chỉ là đối tên kia bị Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn đuổi bắt tử linh đại pháp sư rất có hứng thú. Tại lãnh sư vương thất bảo tàng di lưu chi địa thời điểm, hắn cùng câu sần mấy người đã từng đối mặt qua mấy trăm tên khô lâu binh sĩ. Lúc ấy Willy liền đoán rằng kia là tử linh đại pháp sư kiệt tác. Tử linh đại pháp sư 10 phần hiếm thấy, lại tăng thêm phong cách hành sự đa số tàn nhẫn bạo ngược, cho nên tại bí sư quần thể bên trong thanh danh rất kém cỏi. Hơi làm được chuyện khác người gì, liền sẽ bị cái khác bí sư vây quét, lại càng không cần phải nói Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn loại này tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa chuẩn tác chính diện tổ chức. Liên quan tới tên này bị ngài đuổi bắt tử linh đại pháp sư, ngài có thể nói rõ chi tiết một chút sao? Trên thực tế, Willy trong lòng còn có không ít nghi vấn, nhưng là phải từ từ nói ra. Có thể, ngài có quyền lực biết liên quan tới hắn sự tình. Zenin gật gật đầu, tên này tử linh đại pháp sư tên là Benny Ryan, từng là CB hành tỉnh cư dân. CB hành tỉnh là Lăng Tần công quốc Tây Bắc phương hướng giàu có hành tỉnh. Hắn từng là một tử tước quý tộc giáo sư, nhưng là không biết kinh lịch cái gì, biến thành một tử linh pháp sư. Hắn mượn dùng cùng giữa quý tộc quan hệ, bí mật tiến hành qua rất nhiều lần tử linh pháp thuật thí nghiệm, tạo thành rất nhiều người vô tội hy sinh. Nói đến nơi này thời điểm, Willy chú ý tới Zenin dưới nắm tay ý thức nắm chặt, ngón tay cùng chỗ khớp nối xương cốt lồi ra, rõ ràng là bản năng chán ghét loại này tội ác hành vi. Cuối cùng, bởi vì làm việc không đủ nghiêm mật, hắn nhân thể pháp thuật thí nghiệm bại lộ, bởi vậy bị chúng ta Thánh Quang kỵ sĩ đoàn để mắt tới. Đem hắn danh tự khắc ở đuổi bắt tất sát lệnh bên trên. Senin trong giọng nói mang theo chính nghĩa, mà xâm nhiên sát cơ. Khi Benny Ryan biết mình bại lộ về sau, lại bắt đầu chạy trốn hành trình. Hắn ẩn nấp năng lực xác thực rất mạnh, cho dù ở chúng ta Thánh Quang kỵ sĩ đoàn một đường đuổi bắt phía dưới. Cũng nguyên từ Lăng Tần công quốc Đông Bắc chạy trốn tới Tây Nam. Nếu không phải Phít Ly đại nhân thỉnh cầu Lombard bá tước các hạ tiến hành hiệp trợ. Thông qua mấu chốt tiết điểm siêu phàm chú quân, nghiêm phòng ở đường biên giới, hắn thậm chí có khả năng đã trốn đến Vata công quốc. Hắn bị chúng ta một đường bao vây chặn đánh, dựa theo vòng vây của chúng ta dự đoán. Hắn hôm nay hẳn là đã tới đến biên giới Tây Bắc, cho nên chúng ta đuổi đến nơi này. Không chỉ là gấu trắng trấn, kim cương trấn, sa điệp trấn, bạo phong trấn cùng với khác mấy cái thị trấn, đều bị chúng ta bố trí nhân thủ, tử linh hệ pháp sư, càng là tại nhân khẩu dày đặc địa phương, càng là có mạnh hơn lực phá hoại cùng lực sát thương. Willy nghe được nơi này, không khỏi gật gật đầu, sự tình kết quả cơ bản rõ ràng. Nguyên lai Thánh Quang kỵ sĩ đoàn không chỉ là đến gấu trắng trấn. Tại cái khác Tây Bắc biên thùy thành trấn, bọn hắn đều điều động nhân thủ. Như vậy, đối với Thánh Quang kỵ sĩ đoàn siêu phàm địa vị, Willy lại có mới một phen nhận biết. Từ Lăng Tần công quốc một đầu phái binh đem tử linh đại pháp sư đuổi tới bên kia. Cái này nhìn không có gì, nhưng là trên thực tế cũng không bình thường. Lăng Tần công quốc những người thống trị, đối mặt không phải bổn quốc vũ trang siêu phàm lực lượng từ quốc cảnh bên trong tùy ý đuổi bắt. Có thể làm được như vậy tha thứ, đủ để nói rõ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn phía sau tồn tại đáng sợ. Đối với Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chính nghĩa chuẩn tắc, ta biểu thị khâm phục, Willy chân thành nói ra. Cái này vài ngày Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tại gấu trắng trấn dừng chân cùng ẩm thực. Để ta tới giải quyết liền tốt. Cảm tạ nam tước các hạ thiện ý. Cái kia như thế vừa đến đã làm phiền ngài. Senin đối Willy nói cảm tạ. Bất quá ta sẽ thanh toán cho ngài chúng ta một đoàn người tiêu hao thù lao. Đây là chúng ta Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chuẩn tắc. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Nghe nói lời ấy, Willy với Thánh Quang kỵ sĩ đoàn ấn tượng tốt hơn một chút. Nếu là ngài tại gấu trắng trấn hành động, cần gì trợ giúp, ta cũng có thể an bài ta vệ binh cùng thân binh. Đối với ngài tiến hành hiệp trợ, Willy tiếp tục nói, thậm chí là nếu như đang tìm đến tên kia tử linh đại pháp sư tung tích, ngài cũng có thể cáo chi ta một tiếng. Ta là sơ cấp đại kỵ sĩ thực lực, hẳn là có thể tại ngài đuổi bắt quá trình bên trong phát huy một chút tác dụng. Ngừng lại một chút, Willy lại bổ sung, nhiều một phần lực lượng gia nhập, liền có thể nhiều một phần đối tràng diện đem khống, giảm bớt càng nhiều không có ý nghĩa thương vong. Willy nói như vậy, một phương diện bắt nguồn từ đối Thánh Quang kỵ sĩ đoàn hành vi khâm phục cùng tán đồng. Mặt khác một phương diện, cũng là đối với mình bản thân lợi ích cân nhắc. Bây giờ mình, kẹt tại hai khắc Hangman cảnh giới, đã có hơn nửa năm thời gian. Đối với khắc Hangman đến nói, điểm ấy thời gian không đáng kể chút nào. Nhưng là đối với Willy đến nói, loại này tấn thăng tốc độ khó mà tha thứ. Nguyên bản tại bảo tàng Di Lưu Chi Địa đánh giết những cái kia khô lâu binh sĩ thời điểm. Willy còn trông cậy vào có thể tấn thăng ba khắc Hangman. Nhưng là kết quả làm hắn thất vọng. Thật vất vả đột nhiên có trước mắt cơ hội. Willy làm sao lại bỏ qua. Một cái bị thương sơ cấp tử linh đại pháp sư. Quả thực chính là đưa tới cửa lễ vật. Cái này, Senin nghe được Willy nhiệt tình yêu cầu. Hơi do dự một chút. Bất quá rất nhanh. Liền gật gật đầu. Đã dạng này, vậy liền cảm tạ Nam Tước các hạ chính nghĩa chi tâm. Zenin vốn không muốn làm cho ngoại nhân nhúng tay Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn sự tình, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến, tại đến Gấu Trắng Trấn chấp hành nhiệm vụ trước đó, Fitly đã từng nói với hắn, tên này Willy Nam Tước là một vị kỵ sĩ, đồng thời cũng là một vị hangman. Đối với loại này song trọng nghề nghiệp mang theo đồng thời phù hợp Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn hạch tâm lực lượng yêu cầu người, Zenin cũng nguyện ý kết giao. Nếu không một cái biên thùy thị trấn Nam Tước, căn bản không có khả năng bị hắn khách khí như vậy đối đãi. Nguyệt Chính Nghĩa vĩnh tồn. Nghe được Zenin trả lời khẳng định, Willy lộ ra ấm áp tiếu dung. Về sau, Willy cùng Zenin nói chuyện với nhau một chút liên quan tới Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn sự tình. Đối với cái này thần bí tổ chức, Willy lại thêm một chút tiến một bước hiểu rõ. Ngay sau đó, hai người trò chuyện kết thúc. Huy chuyên môn phái người vì đường xa mà đến Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn thành viên chuẩn bị cơm trưa. Cùng chỗ ở, tại Willy cùng đi, Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn người tại Gấu Trắng Trấn ăn bữa thứ nhất cơm trưa. Sau cơm trưa, bọn hắn không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu tuần tra loại bỏ làm việc. Vì thế, Willy tìm đến Thơ, để Thơ an bài vệ binh nhân thủ đối Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn thành viên tiến hành hiệp trợ. Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn thành viên bản thân hành vi chính là tại bảo vệ Gấu Trắng Trấn an nguy. Willy tự nhiên cũng không có cảm thấy bị ngoại giới thế lực mạo phạm cảm giác. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Willy vừa mới cưỡi ngựa tại Gấu Trắng thành trấn bên trong dò xét một vòng. Lúc này mới trở về trang viên, liền biết được Eric tại thư phòng chờ chính mình. Willy ngu xong, liền biết mình ủy thác cho Eric nhiệm vụ, đại khái suất là có kết quả. Kia từ lãnh sư vương thất bảo tàng di lưu chi địa mang ra khối kim khí, khả năng đã bị tra ra công dụng cùng tác dụng. Eric, Willy đẩy ra nửa đậy cửa thư phòng, liền thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy chính ngay ngắn ngồi tại nơi đó. Ở trước mặt hắn trên mặt đất còn đặt vào một bức mới tinh khôi giáp cùng một thanh thập tự kiếm. Đang nghe Willy động tĩnh về sau, Eric liền vội vàng đứng lên, đối Willy khom người nói, gặp qua Nam Tước đại nhân. Ngồi xuống, Willy vỗ vỗ đầu của hắn. Eric bây giờ 8 tuổi nhiều, so với mình muội muội Velia phải lớn hơn 1 tuổi, nhưng là trưởng thành sớm Eric. Vô luận là hắn tính cách vẫn là tư duy, đều so người đồng lứa muốn dẫn trước một mảng lớn. Người ở bên ngoài xem ra, tựa như là một cái thành thục tiểu đại nhân. Lấy về phần tại quân bị chế tạo thự những quan viên kia nhóm, cơ hồ không ai đem hắn xem là một đứa bé. Tự liền phụ thân của hắn Crow đều cảm thấy mình nhi tử cùng thường nhân không giống. Loại này tính cách tiểu gia hỏa, nếu không phải gặp đến Willy, có thể để cho hắn nghiên cứu thực tiễn ưa thích của mình. Nói không chừng tại quá trình trưởng thành bên trong, căn bản sẽ không có người cùng hắn chủ động tiếp xúc. Hắn càng giống là một cái quái gở người bệnh. Nam Tước đại nhân, người lần trước đưa đến quân bị chế tạo thự kim loại khối sắt, ta đã làm minh bạch nó công dụng. Quả nhiên, tựa như là Willy dự liệu đồng dạng, tài giỏi Eric đã nghiên cứu ra được kia khối kim khí đặc tính. Willy lộ ra hài lòng ánh mắt. Vậy ngươi đến kỹ càng cho ta nói một câu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.